Khí vận hệ thống. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Châu Thành mấy ngày nay càng là nườm nượp người ra người vào. Đại lễ tế điển của ngũ đại gia tộc là việc hệ trọng. Những gia tộc, tông môn phụ thuộc hay cả những tông môn, gia tộc giao hảo đều phái người đại diện đến tham dự chúc mừng. Tần Vũ đang cùng Nam Cung Thắng và Tiểu Bàn Tử ôn lại chuyện cũ. Thưởng thức nghệ thuật ở Hồng Lâu. Đột nhiên hệ thống thông báo. Đinh, phát hiện khí vận tử liệt dương. Thiếu chủ Côn Luân Tiên Sơn. Đinh, phát động nhiệm vụ liên quan khí vận tử liệt dương. Đả bại trên võ đài. Liệt dương khí vận tử. Một năm gần đây nhanh chóng quật khởi. Phế bỏ thiếu chủ tiền nhiệm Côn Luân Tiên Sơn. Thành công thăng làm thiếu chủ đương thời của Côn Luân Tiên Sơn. 3 năm trước, thầm trộm thương nhớ Nam Cung Uyển Nhi. Một mực nhất kiến trung tình đến bây giờ. Muốn tranh đoạt nữ nhân cùng ký chủ. Thành công đả bại trên võ đài. 100 điểm khí vận. 10 điểm nhanh nhẹn. 10 điểm thể chất. 10 điểm sức mạnh. Mở khóa điểm sức mạnh. Thất bại. Nhục mặt Tần gia. Vận đen 1 năm. Tỷ lệ thành công mọi sự giảm 20. Tần Vũ tặc lưỡi. Cái nhiệm vụ này đúng là mặn quá đi. Nói đoạn, Tần Vũ thoáng nhìn qua liệt dương. Từ khi hắn lên kim đan đỉnh phong, thì hệ thống cấp thêm một chức năng. Thông tin đối thủ, nhưng mà chỉ nhìn ra tu vi của người hơn mình 5 trọng thiên mà thôi. Còn lại vẫn là phải dùng đến. Thần nhãn, khí vận chi tử, liệt dương, o tu vi. Kim đan cảnh thất trọng, tuổi, 20 tuổi, thân phận, Côn Luân Tiên Sơn thiếu chủ tu công pháp, hệ mộc, hệ kim, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú, vừa mới nâng cấp, thể chất, đỉnh cấp thể chất, vừa mới nâng cấp, gia thế, liệt gia con thứ của tùy thiếp gia chủ liệt gia, U Lâm Thành, tên khí vận tử này vẫn là một sao, phải nói là điểm khí vận thưởng trung quy vẫn thấp. Tần Vũ từ lúc nhận được chức năng thông tin nhân vật này cũng lờ mờ đoán ra. Độ khó nhiệm vụ khí vận tử và phần thưởng sẽ tương xứng với mức độ của khí vận tử. Còn cụ thể như nào hắn cũng chưa rõ. Có cái này hắn cũng đỡ phải tốn công thăm dò tu vi đối phương cực cực khổ khổ. Hơn nữa biết hệ của vũ kỹ cũng đỡ hắn đoán mò. Một mặt nếu đối thủ giấu đi sát chiêu, Tần Vũ sẽ biết mà chuẩn bị. Cái bảng thông tin nhân vật này vô cùng hữu dụng. Tần Vũ bị ảnh hưởng bởi phong cách làm việc của Ám Dạ Hành và Hồng Lâu. Trước khi hạ sát mục tiêu đều là thu thập thông đầy đủ tới tay. Chuẩn bị sách lược đối phó. Một lần ra tay nắm chắc hạ sát được địch nhân. Cộng thêm hắn vô cùng cẩn thận khi xuyên không qua đây. Xung quanh toàn là cao thủ. Không dám khinh suất. Thiên Huyền Đại Lục vẫn là nơi mà cá lớn nuốt cá bé. Không có pháp luật như địa cầu. Nhìn ra thế liệt dương. Tần Vũ nhíu mày. Hẳn một khi liệt dương chân chính đạt được ngôi vị kế thừa. Liệt gia tất phải trải qua huyết tẩy máu tanh. Đây chính là mô típ khí vận tử quật khởi trong tiểu thuyết A. Liệt dương nhìn đám Tần Vũ bên này. Liền tiến qua. Nho nhã cất lời. Hân hạnh tương kiến Nam Cung Thắng huynh. Liệt dương chính là cố ý lờ đi Tần Vũ. Xem thường không thèm chào hỏi. Dù gì Côn Luân Tiên Sơn cũng mạnh ngang với ngũ đại gia tộc. Một khi bùng nổi chiến tranh, chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có phần lấn át. Nam Cung Thắng thấy Tần Vũ bị xem thường. Khó chịu nói. Hạnh ngộ, nếu không có việc gì thì miễn làm phiền. Nam Cung Thắng xưa giờ phong thái hiếu chiến. Ngang ngược, bộc trực thành danh. Nhưng mà cùng lứa cũng không ai dám làm gì hắn. Ít nhất hắn đến bây giờ vẫn là thiếu chủ đích hệ Nam Cung thế gia. Liệt dương ẩn ẩn khó chịu. Trong lòng chửi thầm. Cấp cho ngươi cái mặt mũi mà thôi. Bản thân liệt dương đã là kim đan thất trọng. Mà theo thông tin của tông môn, Nam Cung Thắng bất quá là kim đan tam trọng mà thôi. Hắn còn chưa để vào mắt. Đến chào hỏi một tiếng là muốn gây thiện cảm với Nam Cung thế gia cùng Nam Cung Uyển Nhi. Liếc nhìn Tần Vũ thâm ý, hắn giả bộ hỏi. Xin hỏi huynh đài là. Cái này là muốn làm nhục Tần Vũ. Ý nói Tần Vũ là vô danh tiểu tốt. Hắn cũng chưa nghe qua bao giờ. Tiểu Bàn Tử càng nhìn càng ngứa mắt tên này. nếu không phải hắn tu luyện không bằng người, liền là xông lên đánh một trận thay cho Tần Vũ. Tần Vũ có chút nhức đầu với mấy thể loại này. Mấy cái khí vận tử này không khác gì tiểu thuyết mô tả. Thích xem thường thiếu chủ thế gia. Tu luyện vài hôm tự cho mình là thiên hạ vô địch. Hắn cũng lười quản, không nhanh không chậm nói. Chỗ này là ngũ đại thế gia chi tử tụ tập. Không phải chỗ thường dân như ngươi tùy tiện tiến đến. Ngươi, cẩn thận cái miệng của ngươi. Liệt huynh là thiếu chủ đương thời của Côn Luân Tiên Sơn. Huynh đệ đi bên cạnh Liệt Dương lập tức quát lên. Chó không chen lời chủ. Tần Vũ chửi lộn với đám con cháu thế gia cũng thành quen. Thuận miệng ném lại. Ngươi, có giỏi lên võ đài tỉ thí sinh tử một trận. Người này mặt đỏ, tía tai hung hăng quát lớn. Tần Vũ thật muốn day day cái thái dương. Đám khí vận chi tử cùng huynh đệ mở miệng ra đều là sinh tử quyết đấu võ đài A, Trung Châu ngũ đại gia tộc con cháu. Đánh nhau sớm tối, lớn có nhỏ có, nhưng cũng chưa đến mức liều cái mạng. Động tí là đòi sinh tử quyết đấu như đám điên cuồng này. Chê mình sống lâu sao? Cách chương.